cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 178, chương 172, giết sạch đám này cường đạo. Thẳng đến súng máy đánh trong mâm mấy chục phát đạn đả quang lúc. Triệu Trạch cũng vừa hảo theo vài chục trượng không trung phiêu nhiên rơi xuống đất. Triệu Đại Hiệp, là Triệu Đại Hiệp, hắn vậy mà lại bay, trong tay còn cầm như thế bảo vật. Chẳng lẽ hắn là tiên nhân, cố ý đến cứu vớt chúng ta sao? Hắn một trận này súng máy bắn phá, xông vào thành nội ninja cùng lãng nhân lập tức thương vong hơn phân nửa. Được cứu vớt, Tôn Hưng. Hầu Tam Đẳng nhận biết Triệu Trạch mấy người, nhìn như tiên từ trên trời giáng xuống hắn, trên mặt tràn đầy khó nén kích động mừng rỡ. Ba ca, người rốt cuộc là ai? Sito Fujiaki thân là này hơn trăm đông doanh giặc qua thủ lĩnh. Bởi vì đi ở hậu phương vừa vặn vào thành, cũng không có bị tại chỗ bắn chết. Theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, hắn lập tức nhìn hầm hầm Triệu Trạch nói. Người đòi mạng ngươi, áo đen khăn đen, thấy không rõ dung mạo tiểu quỷ tử, lại sẽ nói không lưu loát tiếng Hoa. Nghĩ đến thân phận định không đơn giản nắm bắt giặc trước bắt vua nguyên tắc. Triệu Trạch cười lạnh, thu hồi súng máy hạng nhẹ lấy ra kim cương kiếm đồng thời. Dậm chân thẳng đến Sito Fujiaki phóng đi. Ba ca, nhìn trong tay hắn đại sát tổn thương tính vũ khí biến mất. Sito Fujiaki phía trước may mắn còn sống sót những cái kia lãng nhân. Giờ phút này đều nổi giận gầm lên một tiếng. Huy động võ sĩ đao chào đón chém giết. Phốc phốc phốc, trung phẩm kim cương kiếm nơi tay. Màu vàng tiên thiên chân khí quán chú. Võ sĩ đao yếu ớt như là đậu hũ. Vừa mới giao thủ, hai ba cái đông doanh lãng nhân liền tại máu tươi biểu phi bên trong. Tính cả trường đao cùng nhau bị chém làm hai nửa. Ba ca, giết hắn. Triệu Trạch chém giết giặc qua không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Tu vi bộc phát như là chém dưa thái rau. Có thể những cái kia áo đen người Nhật Bản lại không chút nào lui lại. Ngược lại càng thêm phẫn nộ gào thét hướng hắn vọt tới. Có chút nhẫn thuật cao minh người. Càng là trực tiếp phát động ảnh độn thuật biến mất. Xách theo lưỡi dao tùy thời đánh lén. Tốt mị nhi, ra đi. Ngươi muốn bao nhiêu tinh hồn tinh huyết, lần này đều có thể. Lần nữa vung đao giận bổ nháy mắt, Triệu Trạch thần hồn hướng đã sớm kích động Liễu Mị phân phó nói. Khanh khách theo một tiếng tê dại đến thực chất bên trong Mị Tiếu. Liễu Mị thân ảnh màu đỏ, tại mấy mét bên ngoài mấy nhẫn giả bên trong huyễn hóa mà ra. Trong nháy mắt bẻ gãy hai cái ẩn thân ninja cổ lập tức đối bọn họ. Cùng với bốn phía bị Triệu Trạch chém giết người Nhật Bản hồn phách hung hăng khẽ hấp. Đi qua một năm rưỡi, Liễu Mị tu vi sớm đã lại làm đột phá. Có được có thể so với luyện khí kỳ 6 tầng sơ kỳ tu sĩ chiến lực giờ phút này nàng thôn phệ khởi. Những cái kia hồn phách cùng tinh huyết, giống như thôn tính biển hút bao phủ phương viên 10 trường. Nếu không phải Triệu Trạch không cho nàng hấp thu. Lúc trước không may bị giết mấy cái nước ngọt quan huyện binh hồn phách lời nói. Nàng thoáng cái liền có thể thôn phệ hết thảy tàn hồn ở thể nội diệt này linh trí. Trong chốc lát, 7-8 cái vừa mới tử vong. Còn tại trong ngượng ngùng đông doanh giặc qua sinh hồn cùng với đại lượng tinh huyết. Trực tiếp bị Liễu Mị nuốt vào thể nội luyện hóa. Thần trí tiêu tán trước. Bọn họ phát ra tuyệt vọng kêu thảm, Triệu Trạch trong tay kim cương kiếm cũng không lưu tình chút nào. Mỗi huy động một chút đều có máu tươi biểu phi, đoạn nhánh đang nằm, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Khi hắn như hổ nhập đàn sói thế không thể đỡ, lần nữa chém giết hai cái lãng nhân nháy mắt, nơi hậu tâm của hắn, một cái hàn quang lập lòe sắc bén dao găm. Trực tiếp theo trong hư không xuất hiện hung hăng đâm tới. Phanh đã sớm linh giác ngoại phóng. Thời khắc chú ý bốn phía Triệu Trạch nghiêng người tránh thoát. bao khỏa màu vàng quyền phong hư ảnh quyền trái, trực tiếp đánh vào kia áo đen ninja chỗ ngực, đem hắn đánh như thế giống như diều đứt dây thổ huyết bay ngược. Dám đánh lén chủ nhân, muốn chết. Thân ảnh màu đỏ lóe lên, Liễu Mị trực tiếp xuất hiện tại ninja kia phía sau, tay phải hóa thành lợi chảo theo nó hậu tâm lọt vào. Đụng một tiếng đem hắn trái tim bóp nát, phốp phốp, cùng lúc đó, kim cương mũi kiếm mang không giảm, Triệu Trạch phía trước lại có hai cái lãng nhân đầu lâu cùng đao gãy biểu phi mà lên. Kỳ thật, những này nói đến phức tạp, kỳ thực lấy tu vi của hắn cùng tốc độ, chỉ là phát sinh ở sau khi hạ xuống ngắn ngủi hai hơi bên trong thôi. Giết, giết sạch đám này cường đạo. Bộ khoái Tôn Hưng thấy Triệu Trạch như thế dũng mãnh, cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện nữ tiên tử ra tay tàn nhẫn, tùy tiện liền chu diệt 10 cái đông doanh cường đạo kinh hãi đồng thời. Hắn làm cho người ta cho hầu tam băng bó vết thương, lập tức hô to lao xuống thành lâu, dẫn đầu hướng người Nhật Bản đánh tới. Giết, giết sạch bọn họ, nghe hỏi chạy đến quan binh, cùng với lúc trước bị thương chưa chết gác đêm quan binh. Tại hắn cổ vũ hạ, cũng nhao nhao cầm đao thương xông tới. Bàng Triệu Trạch lại ngược sát hai cái đông doanh lãng nhân về sau, trực tiếp cùng vung đao giận bổ Shito Fujiaki đụng thẳng vào nhau. Tinh thiết giao minh gian, võ sĩ đao trực tiếp bẻ gãy, tránh cũng không thể tránh hắn giống giận ném ra ngoài đao gãy. Dựa thế đánh ra một cái kỳ quái dấu tay đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Hào quang chói sáng lấp lóe bên trong, một đầu đầu sói hung thú hư ảnh hiển hiện ra, nhanh chóng ngưng thực mở ra vốn gốc miệng lớn, gào thét nhào cắn về phía Triệu Trạch, rất có đem hắn xé nát nuốt ăn ý tứ. Ta đi, ra hồn này vậy mà lại pháp thuật. Không đúng, phải nói là nhẫn thuật. Đầu sói hung thú phát ra uy áp, có thể so với luyện khí kỳ 3 tầng tu sĩ đánh ra một kích. Đối thủ này cầm kim cương kiếm có thể cùng Khương Siêu Phàm liều mạng Triệu Trạch tới nói, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Trong lòng oán thầm lúc, chân khí của hắn quán chú tay phải, huy động phong mang đại thịnh trường kiếm hung hăng một chàm. Oanh, màu xanh đầu sói hung thú phần sau thân còn không có hoàn toàn hiển hiện ra, liền bị màu vàng phong mang tăng vọt trường kiếm trực tiếp chạm tại nó vung vẩy trên lợi chảo ầm vang gian. Lợi chảo trực tiếp sụp đổ, hóa thành từng mảnh quang mang, mà phong mang giảm xuống kim cương kiếm lại thế đi không giảm, cùng lộ ra sợ hãi màu xanh đầu sói hung hăng đụng vào nhau. Màu xanh yêu lang hư ảnh tại mũi kiếm xung kích hạ, tán loạn biến mất không thấy gì nữa. Miễn cưỡng thi triển huyễn thú nhẫn thuật Shito Fujiaki, phản phệ hạ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, hắn rốt cuộc là ai? Như thế nào lợi hại như vậy? Còn có kia áo đỏ nữ lại là từ đâu tới? Song, có hai người này tại, ta bộ cùng Tokugawa Ichiro đều không thể may mắn thoát khỏi. Vẫn là mau mau đào mệnh quan trọng. Liễu Mị không có dấu hiệu nào xuất hiện đảo loạn chiến trường. Một sát na, Shito Fujiaki trong lòng liền sinh ra sợ hãi. Như không phải Triệu Trạch thân pháp quá nhanh, hắn đã sớm bước ra trốn. Bảo mệnh quan trọng báo đáp cái gì thù? Hiện tại thấy không tiếc liều mạng tiến hành cấm thuật, còn tại trong tay đối phương không chịu nổi một kích. Shito Fujiaki khăn đen che chắn mặt trên lại không huyết sắc. Hắn suy nghĩ lúc quay người kết động giấu tay, liền muốn thi triển nhẫn thuật trốn chạy. Mị Nhi, chơi chết hắn, nhưng mà, biết cái này người chính là giặc hoa thủ lĩnh Triệu Trạch, há lại sẽ cho hắn cơ hội này? Nhi thần hồn câu thông phân phó Liễu Mị đồng thời. Triệu Trạch chân đạp lăng ba vi bộ, huy kiếm theo mấy cái lãng nhân bên trong xông qua, mũi kiếm trực chỉ Shito Fujiaki giữa lưng. Không có vấn đề, đi chết. Thân ảnh màu đỏ lóe lên, theo ba cái ninja thi thể gian biến mất, Liễu Mị cũng trực tiếp xuất hiện tại hắn chạy trốn phía trước. Kiều Xì lúc mị hoặc trong hai mắt tinh quang lấp lóe. Sau một khắc, khi nhìn đến kia yêu dị hai tròng mắt nháy mắt, Sito Fujiaki trực tiếp xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Phúc Triệu Trạch cấp tốc mà đến, trong tay kim cương kiếm đối cổ của hắn hung hăng một chạm. Máu tươi biểu phi bên trong, mấy ngày nay đánh cướp rất nhiều thôn trấn, phạm phải từng đống tội ác. Sito Fujiaki trơ mắt nhìn đầu của hắn bay lên, cùng thân thể chia làm hai nửa cũng không còn cách nào dung hợp. Mà này còn không phải nhất làm hắn hoảng sợ, kia khóe miệng tràn đầy ý cười nữ tử áo đỏ đối hắn bay ra, thân thể hồn phách hung hăng khẽ hấp, không khỏi tự nhiên hướng nàng bay đi. Sito Fujiaki sinh hồn phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục